Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798: Thiên Giới Đại Ngôn Phí. 5/100. Cùng lúc đó, nhìn xem trong màn ảnh cái này đột biến nội dung cốt truyện. Bất kể là tại chỗ ký giả vẫn là màn hình tivi trước khán giả đều có chút sợ ngây người. Ta đi, đây quả thực là thần kịch tình a. Lại còn nhảy ra hai người con buôn. Ngưu bước, không phải liền là đóng quảng cáo đi. Lại còn khiến cho như thế biến đổi bất ngờ. Đây là muốn náo loại nào a? Ngưu bước Diệp Thu, đây mới là một cái điện ảnh đạo diễn ngưu bước địa phương a. Liền xem như đóng quảng cáo, cũng nhất định phải đánh ra làm người say mê vị đạo đến. Mụ mụ hỏi ta vì sao quỳ xem video. Ta nói ta đã hoàn toàn bị Thu Điện Hạ chinh phục. Cái này nội dung cốt truyện đến cùng muốn nói rõ cái quái gì? Cái này nhi đồng đồng hồ đeo tay công năng đều đã giới thiệu xong à? Không phải là Diệp Thu chơi thoát à? Người suy nghĩ nhiều, chỉ bằng Diệp Thu mức độ, làm sao có khả năng biết chơi thoát? Đúng rồi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngay tại tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ thời điểm, nội dung cốt truyện vẫn còn tiếp tục. Mắt thấy Tiểu Mộng Mộng liền bị hai người kia con buôn cưỡng ép mang đi thời điểm, Đường Ánh Tuyết bất thình lình giành lấy Lý Hiếu Ni trong tay điện thoại di động, lần nữa hoa nở bên trên công năng logo, sau đó nhấn xuống cái cuối cùng ấn phím. Đường Đường tỷ, ngươi đây là? Lý Hiếu Ni hỏi. Ta vừa mới kiểm tra một chút cái đồng hồ đeo tay này, sách thuyết minh. Cái này đồng hồ ngoại trừ có định vị, trò chuyện cùng chủ động video công năng bên ngoài, còn có một cái công năng, cái kia chính là thủ hộ thiên sứ hệ thống mạng lưới. Đường Ánh Tuyết chỉ mình vừa mới điểm xuống đi cái nút nói ra. Chỉ cần đè xuống cái nút này. Như vậy tại phụ cận xung quanh trong 10 dặm sở hữu lắp đặt có thủ hộ thiên sứ hệ thống mạng lưới. Phần mềm người đều có thể chịu đến chúng ta phát ra ngoài tin cầu cứu. Nếu như Mộng Mộng bên cạnh có người cài đặt phần mềm này. Như vậy thì có thể giúp chúng ta nhanh hơn bảo vệ tốt Tiểu Mộng Mộng. Ngay tại Đường Ánh Tuyết nói chuyện đồng thời. Trong tay nàng cài đặt phần mềm này cũng đã hướng về 4 phương 8 hướng tản ra tin cầu cứu. Thế là, lấy Tiểu Mộng Mộng chỗ ở vị trí làm trung tâm. Xung quanh trong 10 dặm vô số người điện thoại di động bất thình lình đều vang lên. Đây là, thủ hộ thiên sứ hệ thống phần mềm tín hiệu cầu cứu. Là có không thấy hài tử sao? Tranh thủ thời gian nhìn xem. Có hài tử thất lạc sao? Trong lúc nhất thời, vô số người lấy ra điện thoại di động, mở ra bên trong một cái có thiên sứ đồ án software. Sau đó xuất hiện chính là Tiểu Mộng Mộng ảnh chụp, cùng nàng chỗ ở vị trí tín hiệu định vị. Nơi này là tại nhị hoạt cầu vượt, rời ta không xa a. Ta đi qua, một tên ở vào phụ cận nam tử lập tức nhấn xuống trên điện thoại di động một cái nút. Lập tức. Hắn trên màn hình xuất hiện một con đường đường, là từ vị trí của hắn thông hướng Tiểu Mộng Mộng chỗ quang điện vị trí tuyến lộ đồ. Mà theo càng ngày càng nhiều người đè nút ấn xuống, Đường Ánh Tuyết bên này trên điện thoại di động bắt đầu xuất hiện càng ngày càng nhiều lục sắc. Quang điện, cầm Tiểu Mộng Mộng chỗ ở điểm sáng màu đỏ bao bọc vây quanh. Cùng lúc đó, ngay tại trên Thiên Kiều. Mấy cái nguyên bản đang tại đứng xem người đi đường cũng nhận đến từ thủ hộ thiên sứ hệ thống phần mềm tin tức, khi bọn hắn nhìn thấy software trên bản đồ biểu hiện cái kia màu đỏ tiểu quang điểm lại ở bên cạnh. Mình thì không khỏi sửng sốt một chút, chờ đến nhìn thấy Tiểu Mộng Mộng ảnh chụp về sau, bọn hắn bỗng nhiên giật mình, dừng lại, cái kia mấy tên người đi đường lập tức đứng dậy. Ngăn cản chính lôi kéo Tiểu Mộng Mộng muốn đi hai người kia đường đi. Các ngươi chơi cái quái gì? Thấy có người lên ngăn cản, hai người kia hiển nhiên có chút hốt hoảng, hơi kinh hoàng hỏi, chúng ta giáo huấn con của mình, các ngươi muốn làm gì? Các ngươi thật sự là của đứa nhỏ này phụ mẫu sao? Một tên người đi đường một mặt nghi vấn mà hỏi thăm. Vậy các ngươi nói cho ta biết nàng tên gọi là gì? Hiện tại mấy tuổi? Ấy, chấm ngoặc kép, bị người đi đường hỏi lên như vậy. Hai người kia rõ ràng trợn tròn mắt. Bọn hắn căn bản cũng không biết a. Nhìn xem hai người kia sững sờ bộ dáng, mấy người kia liền càng thêm tin chắc hai người này có vấn đề. Thế là, mấy người cùng nhau tiến lên, tam hạ ngũ trừ nhị mà liền đem hai người bắt lấy. Cầm tiểu mộng mộng theo trong tay bọn họ giải cứu ra. Sau đó, trong đó mấy người tại điện thoại trên màn hình thao tác thoáng một phát. Đồng thời vỗ xuống tiểu mộng mộng ảnh chụp. Bấm xác nhận, cơ hồ cùng lúc đó, Diệp Thu bên này trên điện thoại di động lập tức nhận được tin tức. Có tin tức, Lý Hiếu Ni kích động chỉ trên màn hình nhảy ra ảnh chụp. Nói ra, là mộng mộng, đường ánh tuyết, nhìn kỹ, nhất thời lộ ra yên tâm nụ cười, là bảo vệ thiên sứ người tình nguyện cứu mộng mộng. Quá tốt rồi, mấy phút đồng hồ sau. Diệp Thu bọn người cuối cùng chạy tới cầu vượt, làm tiểu mộng mộng vùi đầu vào Lý Hiếu Ni trong lồng ngực một khắc này. Hình ảnh dần dần nhạt đi. Sau đó, cái này tên là thủ hộ thiên sứ nhi đồng hồ đeo tay đồ án liền xuất hiện ở trong tấm hình. Càng lúc càng rộng sáng, càng ngày càng rực rỡ. Quảng cáo kết thúc, theo sân khấu ánh đèn hiện ra. Lý Hiếu Ni xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Cầu bắp, hoa lạp lạp lạp. Một giây sau, toàn trường vang lên một trận kịch liệt tiếng vỗ tay. Mà tại trong tiếng vỗ tay, hiện trường sở hữu ký giả tất cả đều giơ tay lên. Bọn hắn thật sự là nhẫn nhịn quá nhiều vấn đề muốn hỏi. Đương nhiên, đây cũng là trận này buổi họp báo dụng ý một trong. Thế là đón lấy liền vào ký giả đặt câu hỏi thời gian. Xin hỏi thiên hậu, cái này chi quảng cáo là từ Diệp Thu đạo diễn, cũng là bởi là các ngươi người một nhà làm đại sứ hình tượng đóng. Như vậy các ngươi người một nhà đại ngôn phí là bao nhiêu đâu? Đang nghe người phóng viên này đưa ra vấn đề này về sau. Bất kể là hiện trường ký giả vẫn là màn hình phát sóng trực tiếp trước khán giả tất cả đều dựng lỗ. Tai lên, tại làng giải trí, minh tinh cát xê hoặc là quảng cáo đại sứ hình tượng chỉ sợ là tất cả mọi người quan tâm nhất đề. Tai, đối mặt vấn đề này, Lý Hiếu Ni cười một cái nói, vấn đề này cùng chúng ta hôm nay sản phẩm buổi họp báo không quan hệ. Thực ra ta là có thể lựa chọn không trả lời. Ai, chấm ngoặc kép, nghe được Lý Hiếu Ni câu trả lời này. Hiện trường ký giả không khỏi đồng loạt khẽ thở dài một tiếng. Rất là tiếc nuối, tuy nhiên cũng không có cách. Đối phương nói không sai, nàng đúng là có quyền lợi như vậy. Nhưng mà, ngay tại sở hữu ký giả biểu thị tiếc nuối thời điểm, Lý Hiếu Ni câu chuyện nhưng là bất thình lình nhất truyền. Vừa cười vừa nói, ta sẵn lòng trả lời ngươi vấn đề này. A, lần này đám phóng viên đều có chút vui mừng quá đỗi. Dựa theo công ty cùng chúng ta ký kết hiệp nghị, cái này một nhánh quảng cáo theo quay chụp đến đại sứ hình tượng sở hữu cát xê cộng lại lời nói. Lý Hiếu Ni dừng một chút, lập tức nói ra, là 3.000 vạn, một năm, T, nghe thấy con số này, toàn trường nhất thời vang lên một trận hấp khí thanh. 3.000 vạn, một năm, cái này đời nói phí. Thật mẹ nó quý a. Nhưng là, nếu như muốn suy nghĩ một cái, thực ra đó căn bản một chút cũng không quý. Thử hỏi, đến cùng cái nào quảng cáo lại có thể tập hợp như thế một nhà có giới âm nhạc thiên hậu, giới âm nhạc yêu nghiệt, ảnh đàn thiên hậu, yêu nghiệt đạo diễn cùng một cái đáng yêu tiểu công chúa như thế một nhà bốn chiếc người đâu. Nếu như bọn hắn sẵn lòng, đừng nói một năm 3.000 vạn, liền xem như một năm 5.000 vạn, đều có quảng cáo thương nghiệp đoạt bể đầu mà xông lên muốn đây. Nhưng là, những ký giả này cũng không biết, kế tiếp còn có càng lớn tin tức chờ lấy bọn hắn đây. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.